Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, cường lực đến giúp. 221, Linh rơi trên mặt đất, nơi này nhục thể, bởi vì lâu dài bại lộ tại ngoại giới hoàn cảnh bên trong. Đã phân hóa khô cạn, hình thành tạo thành một mảnh cỡ nhỏ sa mạc, Midner có chút cổ quái nói ra. Ngươi nhìn xem đầy trời bão cát, kỳ thật đều là thi phấn. Axiu nghe được càng thêm sợ hãi, còn cần móng vuốt nhỏ, che mũi miệng của mình. Linh nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì? Khiến cho chúng ta bình thường ăn loại thịt cùng rau quả, đều không phải là sinh mệnh thi thể giống như. Linh chạy vọt về phía trước chạy, biến thân thành sói sau. Linh chạy tốc độ đề cao rất nhiều. Nhanh chóng đi xuyên qua không đầu thiên thần trong thi thể. Tại mảnh này cái cô tịch tử vong sa mạc chạy vội. Linh một khắc cũng không nguyện ý dừng lại. Noe, còn ở đại lượng cư dân. Chút điểm thời gian này, căn bản không cho phép bọn hắn hết thảy rút lui. Một khi bị không đầu thiên thần thi thể tới gần, liền gặp phải tai họa ngập đầu. Theo bọn hắn càng phát ra tiếp cận trái tim. Mặt đất truyền đến rung động âm thanh, càng phát mạnh mẽ, oanh, oanh, toàn bộ thế giới đều tại rung động. Rất nhanh, bọn hắn bị một mặt màu trắng, bức tường, ngăn cản ở. Linh quan sát một cái tầng này màu trắng bức tường độ dày. Đây tựa hồ là không đầu thiên thần, cách màng. Midner vỗ vỗ Linh sau lưng, nói ra, ta cảm nhận được, cái kia một mặt. Dùng rất mãnh liệt Ganon nguyền rủa khí tức. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Axiu cũng sờ một cái Linh đầu. Còn cần hàm răng cắn cắn Linh lông xù lỗ tai chơi. Chuẩn bị xong. Linh trầm giọng đối với Midner cùng Axiu nói ra. Tại địa cầu. Bởi vì Linh cùng Tony mất tích. Roger cùng Banner bọn người. Tập hợp cùng một chỗ thương lượng. Zelda các nàng đến bây giờ chờ đợi tại London. Linh cùng Tony, khả năng giữ nhiều lành ít. Không, bỗng nhiên bọn hắn chỗ nóc phòng. Âm vang ở giữa nổ bể ra tới. Một cái mặt mọc đầy râu. Người khoác mũ che màu đỏ mặc áo giáp nam tử. Cầm chùy rơi trên mặt đất. Tho, đám người kinh hô, vây quanh. Nhưng thò một điểm cùng bọn hắn đoàn tụ ý tứ đều không có. Sắc mặt rất nghiêm túc. Hắn đối với các vị nói. Ta tìm tới Linh cùng Tony. Roger nói ra. Như vậy chúng ta nhanh cứu bọn họ đi. Thò nói ra. Lấy các ngươi người địa cầu tiêu chuẩn. Bọn hắn tại mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Roger không lời nào để nói. Hó cai ôm lấy cánh tay. Dạng này điểm xa nha. Thò nhìn về phía Banner. Lại xa cũng không quan hệ. Chỉ là hai đồ nhìn thấy một ít không ổn đồ vật. Thò đem Linh muốn gặp phải sự tình nói cho cái khác Avenger. Nhất thời tràng diện an tĩnh lại. Những người khác trước mắt đều chưa có xếp hạng tác dụng. Banner, cùng ta cùng nhau đi viện trợ Linh đi. Banner ngồi dậy, nắm chặt Thò tay, cười nói, tốt lắm, khó được một lần vũ trụ thám hiểm, khẳng định sẽ phát hiện rất nhiều có nghiên cứu báo cáo. Roger nhớ tới Pep, hỏi, đem Zelda các nàng, cũng mang theo đi thôi. Thò nghiêm túc lắc đầu, không, cùng ta Banner là được rồi. Địch nhân lần này quá mức khó giải quyết, rất nguy hiểm, Banner. Người cũng phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nhớ lại hắn cho Zelda gọi điện thoại lúc. Zelda tiếng khóc thanh âm. Banner liền không chút nghĩ ngợi cười nói. Hy sinh chuẩn bị. Ta không làm tốt. Nhưng ta làm xong để người khác hy sinh chuẩn bị. Thò biết thời gian cấp bách. Lập tức giữ chặt Banner. Giơ cao chùy. Lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo cường quang bỗng nhiên kiềm chế. Natasha cũng rất lo lắng Linh, một mực mặt ủ mày trao. Hó cai vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, ngươi sợ cái gì? Avenger mạnh nhất ba người đều tại, nhiều xa hoa đội hình, làm sao có thể thua? Natasha cũng khôi phục tâm tình, mặc kệ như thế nào, rốt cuộc có Linh còn sống tin tức, cuối cùng là sự tình tốt. Trong nội tâm nàng buông xuống một khối đá lớn, trêu chọc Hó Cai nói, không sai nha, Linh mạnh như vậy, tương đương với một cái gia cường phiên bản Hó Cai, gia cường phiên bản đội trưởng, ta làm sao có lo lắng an toàn của hắn đâu. Hó Cai lạnh lùng hừ một tiếng, cầm lấy cung tiễn, chạy đến bên ngoài đi luyện tập cung thuật đi, liên hệ hai lần bị Linh đánh bại. Hó Cai có chút không nhịn được mặt, một mực lưng cõng Linh, len lén luyện tập xạ thuật, chờ mong ngày nào đó có thể lấy lại danh dự. Hó Cai lỏng ngón tay ra, một tiễn bắn trúng mục tiêu hồng tâm, trong lòng nói, Linh, ngươi cần phải thật tốt còn sống trở về, ngươi còn thiếu ta một lần thắng lợi đâu. Roger lấy tới trên bàn báo chí, phía trên là Tony hăng hái đặc tả. Hắn nhìn chăm chú lên Tony mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Thor cùng Banner lập tức liền đi tới Asgard truyền tống thất. Đây là Banner lần đầu đi vào Asgard, trông thấy cái này tráng lệ tràng cảnh, không khỏi tán thưởng. Hai đồ nhìn xem Banner nói, ta biết ngươi, trên địa cầu cường đại nhất Avenger. Banner nhìn xem cao lớn hai đồ, nói một tiếng cảm ơn. Thor nói với Banner, chuẩn bị xong sao? Banner sững sờ, nói xong, là vừa rồi loại kia không nói đạo lý siêu tốc độ ánh sáng ghé qua sao? Hai đồ nói ra, cái chỗ kia quá xa, vượt qua cửu giới phạm vi, ta không cách nào viện trợ ngươi thuấn di đi qua. Lúc này, trên cầu đi tới ship cùng Hogan, lôi kéo lấy một cái buộc chặt người, đi tới. Banner nhìn xem người kia màu xanh là áo da, đầu bóng mặt gầy, gian rảo ánh mắt cùng khóe miệng, nghi ngờ nói, Loki, Thor nói ra, Loki nói hắn biết đi hướng Nowhere đường tắt, chúng ta cần hắn làm chúng ta dẫn đường, hắn biết rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật lần trước thế mà cầm con lừa cái đuôi náo ta ngứa, ta xưa nay không biết mình sợ hãi con lừa cái đuôi. Nhưng là Loki liền biết, ngươi nói có kỳ quái hay không? Banner trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao nói tiếp. Thor lãnh đạm mà nhìn xem Loki, đối với ngươi lần trước trộm đi, còn có lần trước vụng trộm tuyên bố ta tử vong. Còn có lần trước, Loki nâng lên lông mày, miệng lưỡi trơn tru cười nói. Được rồi, ca ca, ta biết ngươi rất khoan dung. Tốt a. Cho ta mở trói, ta mang các ngươi đi nghĩ cách cứu viện Linh. Mặt khác nói một chút, ta cùng lên án người Ronan, quan hệ rất tốt. Thor nói ra, đi thôi, lần này nếu như ngươi lại ra vẻ, ta đem ngươi treo ở trên cây dùng roi rút. Từ khi Linh thu thập quá Loki một lần, có hiệu quả rõ ràng đằng sau, Thor liền len lén đem cái này biện pháp ghi tạc quyển vở nhỏ bên trên. Loki biến sắc, trong lòng của hắn, còn có bị Linh trà đạp sau bóng ma tâm lý. Loại này bóng ma e sợ cần 1000 năm thời gian mới có thể vuốt lên. Banner đề phòng mà nhìn xem Loki. Loki cười một tiếng, nét mặt của ngươi rất hung ác, nhưng là rõ ràng còn có thể càng hung ác. Ngươi vì cái gì không biến thành hâu đến ăn mừng một trận? Hai đồ bọn ngươi lập tức có chút đề phòng, bọn họ cũng đều biết hầu lợi hại, mà Banner không hề bị lay động, nói ra, biến thành hâu, đem người treo lên đánh. Thor cười một tiếng, đi thôi, thời gian không đợi người, Linh cần chúng ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.